Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47. Chương 47. Thần thoại thế giới nhiệm vụ. Ngô Tiện lúc này mới đi đến Land Rover cạnh bên. Mập mạp đem xe ngừng rất có kỹ thuật, thuộc về loại kia đợi lát nữa ra đều không tốt ra ngừng pháp. Đoán chừng là cố ý làm ác tâm chính mình. Bất quá Ngô Tiện muốn để mập mạp thất vọng. Một chiếc xe trọng lượng mà thôi. Tại hắn lực lớn vô cùng kỹ năng dưới, bất quá chỉ là một cây lông vũ a. Ngô Tiện đứng tại đầu xe bên cạnh, một tay đặt tại động cơ đáp lên, thả người một cái lên nhảy, linh hoạt nhảy vào thân xe bên trong. Ai u, nhìn xem còn rất giống cái cao thủ đâu. Mập mạp âm dương quái khí cười, nhưng ngay sau đó hắn liền cười không nổi, bởi vì hắn nhìn thấy thân xe lắc một cái, lại nói tiếp liền nghe đến xăm lốp ma sát mặt đất thanh âm vang lên. Lại nói tiếp to lớn Land Rover thân liền bị một cỗ đại lực từng tấc theo chỗ đậu bên trong quét ngang ra. Mập mạp mồm dài có thể tắc hạ một đoàn tất thối. Đây là đặc hiệu đi, làm sao có thể, hơn 2 tấn nặng Land Rover a, hàng thật giá thật Land Rover a, người cứ như vậy dễ như trở bàn tay quét ngang ra. Người cân nhắc qua Land Rover cảm thụ sao? Bảo an cũng kinh ngạc đến ngây người, ánh mắt chừng cùng chuông đồng giống như. Ta nhỏ nương tới, đây là cái gì tao thao tác? Xùy, xùy, xùy, xăm lốp ma sát mặt đất thanh âm một tiếng so một tiếng chói tai. Tựa như xe ngay tại cao tốc chạy, bỗng nhiên dẫm dừng ngay đồng dạng. Mập mạp cảm giác tự mình trái tim đều đang chảy máu. Mẹ nó, xe ta thai a. Ngô Tiện cũng mặc kệ những này, hắn cố ý một chút xíu đem chiếc xe ra bên ngoài quét ngang. Không hiểu cảm thấy xăm lốp ma sát mặt đất phát ra âm thanh rất êm tai, làm hắn tâm tình 10 điểm vui vẻ. 3 phút sau, Land Rover bị triệt để quét ngang ra xe vị, nhường ra một cỗ xe điện có thể thông qua cự ly. Sau đó Ngô Tiện thu hồi đặt ở trên thân xe tay, móc ra tự mình xe điện chìa khóa, cưỡi xe, đem chiếc xe theo chỗ đậu bên trong cưỡi ra, nghênh ngang rời đi, chỉ cấp mập mạp cùng bảo an lưu lại một đạo cao thâm mạt chắc bóng lưng. Lại qua một phút, mập mạp xoa tự mình cứng ngắc mặt, vây quanh xe của mình đi một vòng, chờ chuyển tới bên trong thời điểm, đột nhiên kêu to lên, a liệt được. Bảo an giật mình, cuống quýt chạy tới, thình lình ngay tại trên thân xe nhìn thấy một cái khắc sâu lại rõ ràng dấu bàn tay. Bảo an, ta nhỏ cái nương tới. Mập mạp khóc, người mẹ nó có thể hay không theo lẽ thường ra bài. Mụ mại phê, hắn vừa mua Land Rover a. Ngô Tiện cưỡi tự mình tiểu điện lư, ung dung thảnh thơi về nhà. Hắn về đến nhà thời điểm, Ngô nãi nãi đã sớm trở về. Ngô Tiện giả vờ giả vịt hỏi thăm, nãi nãi, hôm nay Lý A Di nữ nhi ra mắt thuận lợi sao? Ta đang muốn cùng ngươi nói đến. Thuận lợi không thể nào, ngươi Lý A Di nữ nhi nổi danh bắt bẻ, nhưng hôm nay cũng không biết làm sao, đối với ra mắt đối tượng đặc biệt hài lòng. Thật đúng là ứng câu nói kia, duyên phận đến, không ai ngăn nổi. Ngô nãi nãi cười chỉ phòng bếp, người Lý A Di cùng Đỗ A Di cũng cho nãi nãi đưa cá chép lớn. Quay đầu nãi nãi làm cho ngươi cá kho, thuận lợi liền tốt, ta liền nói nãi nãi xuất mã, không có dắt tay không thành dây đỏ đi. Ngô Tiện tiểu tiểu quay một cái mông ngựa, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Lý Thiến Thiến cùng Đỗ Chiết có thể lẫn nhau xem vừa ý, vậy cũng là Nguyệt lão dây đỏ công lao. Bớt nịnh hót, tiền tồn đến trong thẻ sao? Ngô nãi nãi hỏi. Ngô Tiện ách âm thanh, quên, ban đêm đi tồn, ban đêm ta muốn cùng nhà ở tập thể đồng học ra ngoài ăn cơm. Vậy ngươi đừng có lại quên, ngày mai liền khai giảng. Ngô nãi nãi căn dặn, biết rõ. Nãi nãi người lại tải theo cái gì? Ngô Tiện chỉ nãi nãi trong tay đồ vật. Cái này a, đây là hôm nay mới đón sống. Cho gia công ga giường vỏ chăn nhà máy thêu nhiều thủ công sống. Ngô nãi nãi nói, Ngô Tiện nhíu mày. Nãi nãi, ngươi về sau không cần khổ cực như vậy. Ngày hôm qua cảnh sát nói với ta, Mã Đức Tài đến bồi nhóm chúng ta một khoản tiền đâu. Bồi nhóm chúng ta tiền. Nãi nãi lại không có thụ thương. Mã Đức Tài bồi nhóm chúng ta tiền gì a? Ngô nãi nãi không hiểu nhiều hỏi. Tổn thất tinh thần phí. Ngô Tiện đã sớm tìm kỹ lý do. Ngô nãi nãi a nói. Vậy cũng bồi không bao nhiêu đi. Đại khái mấy chục vạn đi. Ngô Tiện không dám nói quá nhiều. Sợ nãi nãi không tin tưởng. Mấy chục vạn. Nhưng cái số này vẫn là hù đến nãi nãi. Nhiều như vậy. Ngô Tiện một mặt thành thật gật đầu. Đúng vậy a, ta cũng rất ngoài ý muốn. Bất quá đám cảnh sát nói, tổn thất tinh thần phí bồi thường đều không khác mấy cái này giá cả. Ngô nãi nãi không hiểu những này, nghe được có thể bồi mấy chục vạn liền rất vui vẻ. Nếu có thể bồi mấy chục vạn lời nói, kia nãi nãi liền không lo mua cho ngươi phòng ở, mua cho ta cái gì phòng ở. Ngô Tiện có chút mê hoặc, Ngô nãi nãi lườm hắn một cái. Về sau ngươi cũng nên kết hôn cưới vợ a. Hiện tại cưới vợ đều muốn mua phòng ở mới. Cô nương nào nguyện ý ở loại này cũ kỹ phòng ở a? Ta trước đó giúp người khác giới thiệu đối tượng. Nam hài cái kia cũng tốt. Chính là không có tiền mua phòng ở mới. Nữ hài liền không đồng ý. Hiện tại cô nương cũng rất hiện thực. Nãi nãi, ta còn nhỏ đâu. Ngài đừng nghĩ xa như vậy. Ngô Tiện đem nãi nãi trong tay sống đoạt lại ném qua một bên. Nói ra, nãi nãi, ta đã lớn lên, về sau cái nhà này liền giao cho ta đi. Ta đến kiếm tiền nuôi ngài. Ngài đâu? Ngay tại nhà hưởng phúc. Không có việc gì ra ngoài đánh một chút bài. Linh lợi cong cái gì? Ngô nãi nãi lộ ra vui mừng cười. Vậy cũng muốn chờ ngươi tốt nghiệp à? Hiện tại ngươi nhiệm vụ chính là học tập cho giỏi. Kiếm tiền sự tình, vẫn là trước giao cho nãi nãi đi. Ngô Tiện, vẫn là không nói thông a. Tích, Bảo Bảo nhắc nhở, túc chủ có nhiệm vụ mới đơn đặt hàng. Phải chăng đón đơn? Ngô Tiện còn đang suy nghĩ lấy làm sao thuyết phục nãi nãi thời điểm. Trong đầu bỗng nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Lại có đơn đặt hàng a. Ngô Tiện con mắt lóe sáng hiện ra, cùng nãi nãi lên tiếng chào hỏi liền chạy trở về phòng. Trước mắt đã xuất hiện nhiệm vụ thẻ, phía trên biểu hiện ra nhiệm vụ lần này nội dung, thế giới nhiệm vụ, tình yêu chuyện thần thoại xưa thế giới, nhiệm vụ phát hành người, chức nữ, nhiệm vụ nội dung, trợ giúp chức nữ vượt qua ngân hà, hạ phàm cùng Ngưu Lang gặp nhau, nhiệm vụ ban thưởng. Nghe thường vũ y, Ngưu Lang chức nữ a. Ngô Tiện xem xét liền minh bạch, chỉ là không thế nào minh bạch cái này nghe thường vũ y là cái quỷ gì. Bảo Bảo, nghe thường vũ y là cái gì? Ngô Tiện phát huy không hiểu liền hỏi tinh thần. Bảo Bảo tạm thời còn không biết rõ nha, muốn chờ túc chủ hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng cấp cho về sau. Bảo Bảo khả năng xem xét phần thưởng thuộc tính. Hệ thống bán một cái manh. Ngô Tiện lên cả người nổi da gà. Bán manh đáng xấu hổ biết không? Ngươi cũng không phải manh muội tử. Túc chủ, cái này đơn đặt hàng ngươi đón sao? Hệ thống hỏi thăm, nhất định phải đón a. Ngô Tiện đương nhiên trả lời. Đinh, Bảo Bảo nhắc nhở, trước nữ đơn đặt hàng đã đón. Thỉnh túc chủ mau chóng tiến về tình yêu chuyện thần thoại xưa thế giới hoàn thành nhiệm vụ. Ngô Tiện sờ sờ cái cằm, quyết định nói, trước rút thưởng đi, hắn hiện tại trong tay đạo cụ chỉ còn lại Nguyệt Quang Bảo Hạp. Tâm nguyện thẻ cùng Nguyệt Lão dây đỏ, tựa hồ cũng không quá có thể phát huy được tác dụng. Hy vọng tự mình vận khí tốt một điểm, đánh cái hữu dụng đạo cụ đi. Bằng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?